Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2956, chương 2961, lần đầu giao thủ. Ngươi xứng sao? Lâm Chi Sơ vẫn như cũ là kiêu ngạo như thế. Cái kia trong đôi mắt xen lẫn nồng đậm khinh thường. Hắn thấy, Hạ Minh cũng là một cái chính cống phế vật. Liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Ta phối gao, Hạ Minh cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở hắn thực chất bên trong cũng là có ngạo khí. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trở thành bây giờ Hạ Minh. Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua Lâm Chi Sơ, trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Trong lúc nhất thời, trận đại chiến này hết sức căng thẳng. Tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Trong đôi mắt cũng là lộ ra dị dạng thần sắc. Đồng dạng là có chút chờ mong. Nhấp nhô quang mang đem Lâm Chi Sơ bao vây lại. Lạnh lùng mà bình thản thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Để ta xem một chút một năm này, ngươi lại có cái gì tiến bộ? Xoát, sau một khắc, Lâm Chi Sơ vung tay lên một cỗ đáng sợ linh khí uy áp bao phủ mà ra. Loại kia áp bách khiến bên trong thiên địa người đều là cảm thấy ngạt thở. Mà lại, Lâm Chi Sơ quanh thân, rồi rào linh khí cơ hồ giống như vỡ đê hồng thủy. Không ngừng dâng trào, phóng thích ra hủy diệt lực lượng. Loại kia linh khí hùng hồn trình độ, so với Hạ Minh cường hãn quá nhiều. Dù là Hạ Minh, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Không thể không nói, cái này Lâm Chi Sơ thật sự là lợi hại. Riêng là trên thân phun trào lấy lực lượng đáng sợ. Cái này Lâm Chi Sơ, vậy mà đạt tới thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Khó trách gia hỏa này tại năm đầu cấp bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dạng này thực lực thật là bá đạo a. Giữa thiên địa, tiếng bàn luận xôn xao âm không ngừng truyền ra. Cái này Lâm Chi Sơ để bọn hắn cũng là vô cùng e dè. Dù sao đây chính là thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Lâm Chi Sơ có dạng này chiến lực, tăng thêm hắn bản thân liền là thiên chi con cưng. Muốn cùng Lâm Chi Sơ cứng đối cứng ít nhất cũng phải nắm giữ thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Đến mức nếu muốn đánh bại Lâm Chi Sơ, đó thật là rất khó khăn. Đừng nói Hạ Minh còn có thời gian một năm, cho dù là lại cho hắn thời gian một năm, Hạ Minh cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Lâm Chi Sơ. Chấn áp, Lâm Chi Sơ sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, chợt ấn quyết biến đổi. Mênh mông linh khí nhất thời bao phủ mà ra, linh khí chậm rãi ngưng tụ, tại cái này rất nhiều tầm mắt phía dưới, đúng là chậm chạp ngưng tụ thành một đạo to lớn quang ấn. Sáng chói quang ấn, lóe ra lóa mắt bạch quang những nơi đi qua, đất này mặt đều là nhanh chóng khô héo lên, sau đó, tại cái này rất nhiều tầm mắt phía dưới, Lâm Chi Sơ nhanh chóng biến hóa. Sau đó đạo này lóe ra hào quang óng ánh quang ấn. Đột nhiên trấn áp mà xuống, trực tiếp là đem Hạ Minh khóa chặt. Cho dù là Hạ Minh lập tức thoát đi, cũng sẽ đem trấn áp. Bởi vì cái này ánh sáng ấn đã khóa chặt Hạ Minh, khiến Hạ Minh lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà Lâm Chi Sơ cũng thật là đáng sợ. Vận dụng dạng này lực lượng, cho dù là liền đồng dạng thực hồn cảnh ngũ trọng cao thủ, đều có thể bị trong nháy mắt nghiền ép. Đây chính là Lâm Chi Sơ. Hạ Minh ngẩng đầu, trong con người phản xạ sáng chói bạch quang. Riêng là cái kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại quang ấn. Loại kia gấp gáp cảm giác áp bách, để Hạ Minh đều là cảm thấy ngạt thở. Ngay sau đó, Hạ Minh cảm giác mình quanh thân không gian đều là đều ngưng kết, thậm chí liền tự thân linh khí vận chuyển đều là biến đến chậm chạp một chút. Bị cực mạnh áp bách, thực hồn cảnh 9 tầng, không hổ là thực hồn cảnh 9 tầng, quả nhiên khủng bố như vậy. Hô, Hạ Minh hít sâu một hơi, chợt hắn trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra kim quang óng ánh. Hạ Minh lại nhìn về phía vùng hư không này, thời điểm không gian xung quanh đều là lặng yên phát sinh biến hóa. Thậm chí cái kia trấn áp mà đến quang ấn đều là tại thời khắc này biến đến chậm chạp. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu đúng là lóe ra lóa mắt hỏa quang. Đây là hỏa nhãn kim tinh, một đôi thần đồng có thể nhìn phá hư vọng, khám phá trận pháp, khám phá hết thảy ngụy trang, là một loại cực kỳ kỳ lạ song đồng. Cái này có thể nói là hỏa nhãn kim tinh, cũng có thể nói không phải hỏa nhãn kim tinh, bởi vì cái này hỏa nhãn kim tinh sinh ra biến dị, cùng Tây Du bên trong Ngộ Không sử dụng hỏa nhãn kim tinh căn bản chính là hai loại. Hỏa nhãn kim tinh vừa mở, Hạ Minh cảm nhận được một loại không giống nhau thế giới. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi duỗi ra hai tay. Sau một khắc, từng đạo phân thân ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh bên người. Cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy xuất hiện 10 đạo phân thân. Cái này cũng đã là Hạ Minh cực hạn. 10 cái giống như đúc Hạ Minh xuất hiện, cũng là khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, chấn động không ngừng, tốt huyền ảo võ học. Đây là phân thân thuật sao? Theo ta được biết, chúng ta Thiên Đạo Học Viện phân thân thuật tuyệt đối không đạt được mức độ này. Tựa hồ so với chúng ta Thiên Đạo Học Viện phân thân thuật còn huyền diệu hơn. Đây chẳng lẽ là hắn tế luyện ra phân thân? Xem ra cũng không giống. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trước mắt Hạ Minh. Bị Hạ Minh chiêu này cho rung động, thì liền Lâm Chi Sơ cũng là sững sờ, nhưng chợt toát ra một chút khinh miệt. Điêu trùng tiểu kỹ, trông thì ngon mà không dùng được. Lâm Chi Sơ lãnh đạm mở miệng nói. Sau đó, cái kia quang ấn chính là đã đi tới Hạ Minh trước người. Mà mọi người ở đây vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng thời điểm. Âm âm, bầu trời đột nhiên ám trầm một số, trầm thấp tiếng sấm vang vọng. Ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy Hạ Minh trên tay phải đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít lân phiến. Những thứ này lân phiến đều là mang theo cường đại phòng ngự lực lượng cùng lực sát thương. Trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, không gian bị một đạo quyền ảnh cho trong nháy mắt xé rách. Sau cùng tại cái kia từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, hung hăng đánh vào sáng chói quang ấn phía trên. Sáng chói quang ấn, cơ hồ đem Hạ Minh thân thể toàn bộ bao phủ, bạch quang xì xì vang vọng không ngừng, dường như tại hủ thực thứ gì, loại kia cuồng bạo mà bá đạo ba động. Phảng phất là khiến không khí chung quanh đều là biên sôi trào lên. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm cũng rốt cục vào thời khắc này vang vọng. Cái kia đáng sợ thanh âm, giống như cửu thiên thần lôi, rung động thiên địa. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, quang in lên bạch quang, tựa như là biến mất đồng dạng, vậy mà nhanh chóng tan rã lấy. Chỉ chốc lát sau, bên trong chiến trường hình ảnh chính là hiển hiện ra. Chờ Hạ Minh thân hình bảo lộ ra chốc lát, bên trong thiên địa người đều là ngừng thở, gấp nhìn quanh đạo này gầy gò bóng người, trong đôi mắt mang theo nồng đậm chấn kinh cùng kinh hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy ở đây đợi cảnh điềm đối đầu phía dưới, Hạ Minh thân thể đúng là không có có nhận đến mảy may thương tổn, thậm chí liền một cọng lông đều không có rơi, mà giờ khắc này Hạ Minh vẫn như cũ là bảo trì xuất quyền tư thế. Như thế đẹp trai một màn bị mọi người nhìn ở trong mắt. Đồng tử cũng đều là bỗng nhiên co rụt lại, đều là hoảng sợ không gì sánh được. Cái này, bên trong thiên địa người, cũng tất cả đều là nhịn không được nuốt nước miếng, không khỏi kinh hãi, ngăn trở, tê. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.